Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2363, Hoa Kỳ 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Đinh Xuân một mặt u ám, làm nàng vốn dĩ có chút tối chìm sắc mặt nhìn càng thêm khó coi. Đồng bằng hải xem đều không muốn xem nàng. Ninh Thư nghe cặp vợ chồng lời nói, yên lặng bay ra khỏi phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi không thấy. Đồng Đồng nhìn thấy Ninh Thư đi vào, đóng cửa lại. Ninh Thư đối Đồng Đồng nói, ta dạy cho ngươi một ít đài quyền đạo, còn có một ít có thể bảo vệ mình tri thức. Ninh Thư cho Đồng Đồng làm mẫu. Ngươi thấy rõ ràng, liền Đồng Đồng như vậy, căn bản cũng không khả năng đi thượng cái gì đài quyền đạo chương trình học, cũng không có khả năng học cái gì vật lộn thuật. Đồng Bằng Hải tuyệt đối không cho phép, sẽ không để cho Đồng Đồng có được phản kháng chính mình lực lượng. Ninh Thư trước hết để cho Đồng Đồng đứng trung bình tấn rèn luyện lực lượng, đồng thời cầm một quyển sách đặt ở Đồng Đồng trên đầu. Sau đó Ninh Thư ngồi xuống, cầm bút bắt đầu viết tuyệt thế võ công tâm pháp. Hiện đại vị diện linh khí ít, bất quá sử dụng tuyệt thế võ công cũng có thể cường thân kiện thể. Đứng trung bình tấn Đồng Đồng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng không kiên trì nổi, ngồi dưới đất, trên đầu sách cũng rớt xuống. Ta quá mệt mỏi, Đồng Đồng ầy ầy nói, nghỉ ngơi một hồi lại nói tiếp đâm đi. Tuyệt thế võ công là có thể cường thân kiện thể, nhưng là chỉ là nội lực, không có sử dụng chiêu thức căn bản là vô dụng, cho nên Đồng Đồng vẫn là phải học một ít chiêu thức, làm người có tư cách nhất định cùng lực lượng sau, liền có sức mạnh phản kháng. Chính mình không nguyện ý sự tình, liền có lòng tin đối với chính mình không nguyện ý sự tình nói không. Đồng Đồng có chút hoang mang không hiểu hỏi, thiên sứ, ta vì cái gì muốn học tập những này? Bởi vì này sẽ để ngươi có bảo vệ mình lực lượng. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói, Đồng Đồng hiện tại ở vào mù quáng theo giai đoạn, làm cái gì liền cái gì, không dám phản kháng. Tại bị Đồng gia nhận nuôi đoạn này trong lúc đó, đã tạo thành khiếp nhược tính cách, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nếu như hài tử này có thể khóc hô hào nói mình sợ hãi, nhưng là có thể quơ lấy băng ghế không chút do dự tạp người, đó chính là không thể tốt hơn. Một bên khóc một bên tạp người cũng là không tệ. Có lẽ Đồng Đồng coi như bị ném bỏ, cũng không thể so với hiện tại sống được càng thêm bi thảm. Ngươi có lẽ dùng tiền sao? Sẽ có một chút, rất ít. Đồng Đồng thở hổn hển nói, mỗi lần đều là ba mua cho ta đồ vật, không cho ta tiền. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, không có tiền nói cái gì đều là không tốt. Về sau chính mình muốn nhiều tiết kiệm tiền, kỳ thật bình nước suối khoáng cũng là có thể kiếm tiền. Về sau trên đường nhặt được bình nước suối khoáng có thể thu lại, chính mình vụng trộm, đừng để người trong nhà biết, cũng đừng làm đồng học biết. Hài tử lòng tự trọng bình thường rất mạnh, không nguyện ý tại trước mặt bạn học làm ra thấp hèn dáng vẻ. Kỳ thật liền Ninh Thư mà nói, đã vứt bỏ loại này không quan trọng mặt mũi. Được rồi, ta đã biết. Đồng Đồng gật đầu, hiển nhiên đối Ninh Thư rất tín nhiệm. Ninh Thư nói cái gì liền cái gì. Ninh Thư ai một tiếng, lúc nào Đồng Đồng có thể có chính mình năng lực suy tính, có thể phân biệt thị phi, có thể rõ ràng cái gì đối với mình là không tốt, cái gì là không tốt. Cái này cần thời gian rất dài. Hiện tại Đồng Đồng 9 tuổi, có lẽ đợi đến Đồng Đồng hơi lớn một chút, Đồng Bằng Hải liền sẽ không lại để cho Đồng Đồng đi học. Lúc kia, Đồng Đồng liền đã đến bội thu ngắt lấy thời điểm. Kỳ thật bày ở Đồng Đồng trước mặt rõ ràng chính là một cái hố trời a. Hơn nữa, còn chỉ có một con đường như vậy, bởi vì thoát ly Đồng ra Đồng Đồng căn bản sinh tồn được. Ninh Thư đau đầu, loại này trẻ con nhiệm vụ chính là quá khó làm, giải quyết người của Đồng gia phân phút liền có thể giải quyết, nhưng là kẹt tại Đồng Đồng nơi này, Đồng Đồng bản thân mới là vấn đề lớn nhất. phù phù, Đồng Đồng ngồi sụp xuống đất, vuốt vuốt khó chịu chân. Ninh Thư vẫy, gọi, đây là ta cho ngươi bí tịch võ công. Ngươi xem một chút, có thể chiếu vào luyện tập, ngoặc kép chấm chấm, là trên tivi cái chủng loại này bí tịch võ công sao? Ta thật có thể luyện thành võ công, có thể vô địch thiên hạ sao? Đồng Đồng khờ dại hỏi. Ninh Thư, sẽ không, cái này chỉ có thể cường kiện gân cốt của ngươi. Tất nhiên, nếu như linh khí đầy đủ lời nói, có thể làm cho ngươi trở nên càng thêm lợi hại, phi thiên độn địa cũng là có khả năng. Nhưng là hiện đại linh khí thực sự quá thưa thớt, trên cơ bản không thể nào. Thiên đạo quy tắc sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Cái kia cũng không tệ. Ninh Thư làm Đồng Đồng ngồi ở trên giường, dùng tinh thần lực quét xuống Đồng Đồng thân thể, sau đó nói cho nàng hẳn là tu luyện thế nào. Cũng chính là tiểu hài tử, nếu như đổi thành Đồng Lượng, hiện tại chỉ sợ đem đồ vật đập tại trên mặt của nàng, sau đó chửi một câu bệnh tâm thần. Đồng Đồng, Đồng Bằng Hải lại bắt đầu gào. Đồng Đồng không có cách, chỉ có thể dừng lại, xuống giường nhảy lên, đối Ninh Thư nói, thiên sứ, không có gì thay đổi nha, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, mỗi ngày đều tu luyện, vậy nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Ninh Thư nói, lòng tin đến từng chút thành lập. Ninh Thư cảm thấy chính mình coi như mắc phải bệnh nan y, kỳ thật trôi qua cũng so tiểu cô nương này hạnh phúc. Mặc dù lâu dài tại bệnh viện, ngoại trừ ốm đau, nhân sinh cơ hồ không có cái khác bất hạnh. Hạnh phúc luôn là tương tự, nhưng là bất hạnh đều có khác biệt. Có người chính là sinh hoạt trong địa ngục nhân gian. Ninh Thư đi theo Đồng Đồng đến phòng ngủ chính, nhìn xem cái kia Đồng Bằng Hải, lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Đồng Đồng a, ba ba muốn lên nhà vệ sinh, đỡ ba ba, Đồng Bằng Hải nói. Ninh Thư, ngọa tào, đoán chừng là nghĩ thừa dịp đi nhà xí thời điểm lộ ra cái kia đến dâm loạn tiểu cô nương đi, có ít người liền có lộ cái kia đam mê, quả thực buồn nôn chết người. Đồng Đồng có chút luống cuống mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói, người khác đỡ, người liền nói người đỡ bất động, gọi ca ca đi. Đồng Đồng lập tức nói, ba ba, ta đi gọi ca ca. Sau đó chạy như một làn khói ra khỏi phòng ngủ chính, đập Đồng Lượng phòng. Đồng Lượng trong phòng chơi game, mang theo tai nghe, gõ mấy lần đều không mở cửa, liền đi phòng bếp tìm Đinh Xuân. Mụ mụ, ba ba nói muốn đi đi nhà xí. Đinh Xuân nhìn thoáng qua Đồng Đồng tại tạp dề thượng xoa xoa tay đi phòng ngủ chính. Ninh Thư, về sau có chuyện gì liền bảo ngươi mụ mụ biết sao? Cũng không tin nữ nhân sẽ chịu được phản bội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đồng Bằng Hải phản bội Đinh Xuân. Đinh Xuân không nói lời nào, không có nghĩa là liền đồng ý. Có thể nghĩ biện pháp cách ly hai người, sẽ tận lực nghĩ biện pháp cách ly hai người, về sau không bận rộn cùng ngươi mụ mụ ở chung một chỗ, tận lực ít cùng ngươi ca ca còn có ngươi ba ba đơn độc ở chung. Ninh Thư than thở đối Đồng Đồng nói. Đồng Đồng gật đầu, uống một chút nước liền muốn trở về phòng tu luyện võ công. Nhưng là nghe được Đồng Bằng Hải tiếng gào đau đớn, còn có Đinh Xuân tiếng kêu chói tai, Đồng Đồng toàn thân lắc một cái. Thì thế nào? Nàng là thật lại sợ đã xảy ra chuyện gì. Ninh Thư khóe miệng ngoác ngoác, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Đồng Lượng cửa vẫn là không có mở một chút. Đồng Đồng đến toilet, nhìn thấy Đồng Bằng Hải cùng Đinh Xuân ngã xuống cùng nhau. Đinh Xuân chính cuống quýt đem Đồng Bằng Hải kéo lên, nhưng là Đồng Bằng Hải đã đau đến trợn trắng mắt. Hết chương.